Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 267, méo mó có hơn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghĩ lại, như thay thế Trần Thanh Lang chịu một lần tử mẫu đoạt hồn châm là Trần Vân Thanh Hạ, kết quả không có gì khác. Có thể hắn sẽ giống như Trần Thanh Lang một dạng, bị chết khá là thảm thương. Loại độc bên trong hai cây châm này quá bá đạo đi. Dù hắn có dung thiên thần ngọc năng lượng cùng dung thiên quyết, cũng cần một thời gian để mà hóa giải. Mà Trần Hiện Lương này sẽ không có cho hắn có thời gian làm việc này đâu. Quả nhiên không thể nào xem thường được bất kỳ người nào trong thiên hạ, đặc biệt là những người trong tay có nhiều tiền của. Những tên này thật khó đối phó, dù tại thế giới nào cũng là như thế. Mày cũng là yêu sĩ thất trọng cường giả. Trần Hiện Lương hiện tại rất đau, nhưng là hắn bị sự kinh khủng vừa rồi lấn át đi đau đớn. Vừa rồi tập kích hắn là đao khí, là chân khí ngưng tụ thành đao phát ra công kích. Loại này công kích, chỉ có yêu sĩ đạt đến cảnh giới thất trọng trở lên mới có thể làm được. Như vừa rồi Trần Thanh Lang một trường phát ra kình khí đối phó với lại hắn đây một dạng. Trần Vân Thanh này là yêu sĩ thất trọng, ông trời của ta ơi, tên này mới bao nhiêu tuổi, chỉ 16-17 mà thôi, thế nhưng đã có loại tu vi đáng sợ này rồi. Loại này thiên tài, cũng chỉ tại Mân Việt quận thành trở lên mới xuất hiện, như thế lại xuất hiện tại nơi đây. Còn là làm cho Trần Hiện Lương hắn đắc tội chết với lại người ta nữa. Trần Hiện Lương hắn là đã làm cái chuyện gì sai trái, làm sao ông trời lại đối xử với hắn bất công đến như thế này. Yêu sĩ thất trọng, Trần Vân Thanh quái dị nhìn tên này. Trần Vân Thanh hắn nào có cái tu vi yêu sĩ thất trọng nào, như có thể đạt được cảnh giới đó, hắn đã đem Trần Thanh Lang giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thứ mà Trần Hiện Lương vừa rồi trông thấy đao khí, đây là do hắn điều khiển phong đao tiểu trận làm ra công kích. Nói về phong đao tiểu trận, đây cũng chỉ là thuộc hạng xoàng xĩnh trong hàng nhị giai trung phẩm trận pháp mà thôi, uy lực là không phải cao lắm. Phong đao tiểu trận phát ra công kích, nhìn giống như là yêu sĩ thất trọng hậu kỳ ra tay, nhưng uy lực vẫn còn là kém đi chút ít. Nhưng như thế, đi đối phó với lại một tên yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ như Trần Hiện Lương này là quá đủ rồi. Cũng là phải nói thêm, Trần Hiện Lương cùng Trần Thanh Lang liều mạng tranh đấu, cũng là do Trần Vân Thanh hắn một tay sắp đặt, bên trong cái phong đao tiểu trận này, hắn còn chế tạo thêm một cái ảo trận nữa. Ảo trận lần này hắn làm ra không phải là nhị giai hạ phẩm trận pháp như trước đây, mà đã lên đến nhị giai trung phẩm trận pháp. Một khi khởi động, bên trong trận pháp hắn có thể tạo ra rất nhiều loại ảo giác, như người không hiểu biết trận pháp mà nói, chắc chắn là sẽ trúng chiêu. Trần Thanh Lang là yêu sĩ thất trọng cũng không ngoại lệ. Chuyện này nếu làm thì đơn giản thôi, hắn tạo ra một cái chương nhãn cho Trần Thanh Lang, làm tên này nghĩ Trần Phú cùng Trần Hiện Lương chính là Trần Vân Thanh hắn, sau đó tận tình công kích. Nhưng tên kia có ngờ đâu được, người mà mình công kích không phải là Trần Vân Thanh hắn, mà là hai tên phụ tử Trần Hiện Lương. Trần Thanh Lang là yêu sĩ thất trọng còn trúng chiêu, cái này Trần Hiện Lương chỉ có yêu sĩ ngũ trọng thì quá dễ làm rồi, hắn đưa Trần Hiện Lương vào một khu vực ảo trận khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo ra ảo giác Trần Thanh Lang là một người độc ác, cùng với lại việc cho y nhìn thấy tận mắt con mình chết trong tay Trần Thanh Lang, như vậy y liền đã trúng kế rồi. Nói ra thì đơn giản, nhưng muốn đem nó thực hành độ khó cũng không hề nhỏ, phải làm sao dung hòa được hai cái trận pháp lại với nhau, không có xung đột, còn có thể sử dụng tùy thích theo ý muốn của mình, cái này không phải đơn giản đâu. Chỉ sợ nhiều tên nhị giai hậu kỳ trận pháp sư cũng chưa chắc có cái bản lĩnh đó, Trần Vân Thanh hắn làm. Được, tự khen bản thân của mình một chút cũng không có sao. Dầm, đại nhân, tôi đã mất tất cả rồi, xin ngài hãy tha cho tôi một con đường sống đi. Trần Vân Thanh không có lên tiếng phủ nhận, như vậy mà nói, suy đoán của hắn là sự thật, tên Trần Vân Thanh này thật sự là yêu sĩ thất trọng cường giả. Yêu sĩ thất trọng, khi còn thời kỳ cực thịnh, có đầy đủ thủ đoạn tại thân. Hắn còn có thể chống lại một hai. Nhưng hiện tại, hắn trước là bị Trần Thanh Lang đánh trọng thương, sau lại trúng đao khí của Trần Vân Thanh, làm cho đôi tay đã không còn, hắn lấy gì đi cùng đối phương liều mạng đây? Biện pháp duy nhất có thể còn sống hiện tại là cầu xin đối phương tha thứ, mong là nhìn thấy hắn đã là phế nhân, liền bỏ qua cho hắn một lần, từ nay hắn sẽ an phận là một cái bình thường phú hộ, sẽ không có dám đi tìm trận pháp trả thù nữa rồi. Thực ra hắn vẫn còn có thể dùng đôi chân này của mình chạy trốn đi, nhưng nghĩ lại đối phương là yêu sĩ thất trọng cường giả, chạy trốn sẽ không có chạy thoát được, nó sẽ làm cho mình chết nhanh hơn mà thôi. Trần Hiện Lương, ông nghĩ tôi có thể tha cho ông được sao? Trần Vân Thanh đi lại chỉ còn cách Trần Hiện Lương không đến một mét, hắn cúi đầu xuống, lạnh lùng lên tiếng. Trần Hiện Lương này hôm nay đã nhìn thấy quá nhiều thứ, hiện tại tên này không có nghĩ ra, nhưng sau một thời gian ngẫm nghĩ, y thế nào cũng nhận ra được huyền cơ bên trong, biết hắn là chủ mưu chân chính, sẽ làm tất cả để trả thù. Hơn nữa tên này còn lẽ kẻ thù không đội trời chung của Trần Vân Thanh hắn. Hắn đã đem đôi tay của y chặt đi, lấy đi toàn bộ gia sản, tên tham lam keo kiệt này bỏ qua cho hắn mới là chuyện lạ. Trần Vân Thanh hắn đối với kẻ thù trước giờ chưa từng nương tay, lần này cũng là sẽ như vậy. Không buông tha cho ta thì ngươi chết đi. Xẹt, Trần Hiện Lương ánh mắt bỗng nhiên trở nên đắc ý thâm độc, cùng với lại đó là chân phải hắn nhanh như chớp đá vào dưới bụng của Trần Vân Thanh, nhìn kỹ nơi đầu chiếc hài là có một tia sáng lóe lên. Tốc độ đi của một cước này Trần Hiện Lương quá nhanh, không có một tên yêu sĩ nào tại khoảng cách gần như vậy có thể tránh thoát. Ha ha ha, Trần Vân Thanh, mày là yêu sĩ thất trọng thì thế nào? Mày là đại thiên kiêu thì thế nào? Rồi không phải cũng chết trong tay của Trần Hiện Lương tao sao? Trần Hiện Lương một cước thành công, không khỏi đắc ý cười như điên. Ngoài tu vi yêu sĩ ngũ trọng ra, không có mấy người biết hắn còn tu luyện một môn cước pháp vô cùng lợi hại. Có tên là đoạn thanh cước pháp, cấp bậc là nhị giai trung phẩm yêu kỹ, chuyên về công kích, còn đưa nó đến cảnh giới đại thành. Dựa vào cái này đoạn thanh cước pháp, cùng tu vi yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ của mình, yêu sĩ lục trọng sơ kỳ hắn vẫn có thể chiến thắng. Đây là tuyệt học ép đáy hòm của hắn một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tại đầu chiếc hài hắn có gắn cơ quan, để mà cất giấu đi một thanh chùy tù sát bén. Cấp bậc đạt đến tam giai hạ phẩm yêu binh, có thể phá ta cả chân nguyên phòng ngự của yêu sư sơ kỳ cường giả, lấy nó ra đối phó với lại một cái yêu sĩ thất trọng như Trần Vân Thanh là quá thừa sức. Hừ, ông vui mừng hơi sớm rồi. Trần Vân Thanh, mày, nghe âm thanh quen thuộc của Trần Vân Thanh tại phía sau, Trần Hiện Lương giật mình quay lại, hắn nhìn thấy có một cái Trần Vân Thanh đang lạnh lùng nhìn hắn. Như vậy tên Trần Vân Thanh vừa rồi đây bị hắn đá chết lại là ai? Trên đời này có hai cái Trần Vân Thanh hay sao? Trần Vân Thanh không có trả lời Trần Hiện Lương, một chải đưa ra, đặt tay lên đầu của Trần Hàn Sương, vận chuyển dung thiên quyết, đem toàn bộ tinh khí thần của Trần Hiện Lương thôn phệ sạch sẽ. Yêu binh thì rất tốt, đáng tiếc người dùng nó thực lực lại quá kém. Đem thân thể của Trần Hiện Lương hủy diệt thành tro sau. Trần Vân Thanh cúi xuống nhặt lên thanh chùy tù mà Trần Hiện Lương vừa dùng để đối phó với lại cái bóng của hắn lên xem tấm tắc khen ngợi. Chùy tù chỉ dài tầm một gang tay, trên này thân lại có màu nâu nhạt, sát bén vô song, cầm nó trong tay Trần Vân Thanh cảm nhận được lạnh lẽo hơi thở mà nó chuyển đến. Đây là một thanh yêu binh tốt nhất mà hắn từng thấy được cũng như nắm trong tay. Như hắn đoán không nhầm, rất lớn khả năng nó đã đạt đến tam giai hạ phẩm yêu binh. Tại trấn Nam Thành này là không có bao nhiêu kiện như thế này đâu. Như đem nó ngụy trang một chút, sau này có thể cho địch nhân một cái bất ngờ không nhỏ. Trần Vân Thanh mỉm cười, hắn nghĩ đến một tiểu kế đến, thanh yêu binh này thật quá chói mắt, như để người khác gặp phải, chắc chắn là sẽ nhận ra được điểm khác thường, nhưng nếu đem mũi nhọn của nó che giấu đi, dùng một ít màu sắc đặc chế đem nó tô đen lại. Nhìn vào ai cũng nghĩ đây là bình thường một thanh chùy thủ. Mà không có một người nào cho nó là một kiện tam giai hạ phẩm yêu binh, đợi đến khi địch nhân khinh thường, xuất kỳ bất ý cho đối phương một kích chí mạng mới là tốt nhất. Bộ giáp này cũng thật là kỳ lạ, trên thân của Trần Hiện Lương còn tồn tại một vật không có bị hủy bởi dung thiên quyết của hắn, đây là một bộ áo giáp làm từ kim loại rất là nhẹ. Nhưng khác với lại bình thường hộ giáp, cái này áo giáp lại không có tay áo, chỉ có mỗi thân, dùng nó chỉ có thể bảo vệ được thân thể. Không thể bảo vệ được tứ chi, đây cũng là nguyên nhân mà Trần Hiện Lương bị đao khí của phong đao tiểu trận chặt đứt đôi tay. Keng, keng, kệ xác nó, méo mó có hơn không? Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.